Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 286, Hắc Bạch điên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Như Ý cũng đã đổi lại đây, nàng nói, "Uy Yến Tiểu Bắc, ngươi ta chướng còn không có tính xong đâu, ngươi ta thiên." Nàng thấy được Tây vực yêu tăng bề ngoài, tức khắc kinh vi thiên nhân, lập tức liền lấy ra thạch trúng đạn. Tây vực yêu tăng lấy ra tới di truyền đen nhánh lần chàng hạt, trong miệng hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên bên người xuất hiện hai khẩu quan tài, này hai khẩu quan tài bỗng nhiên tự hành mở ra, bên trong thế nhưng là hai cái người chết. Can tướng, Mạc Tà, Tây vực yêu tăng nói, Yến Tiểu Bắc đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn nói. Can tướng Mạc Tà, không có khả năng, chẳng sợ lịch sử lại vô dụng, cũng biết can tướng Mạc Tà là Xuân Thu nhân vật, mà thời đại này là nhà Ân, Xuân Thu còn ở mấy trăm năm lúc sau, hiện tại cũng không có khả năng có người biết can tướng Mạc Tà sự tình. Tương truyền can tướng Mạc Tà là hai người, đồng dạng cũng không ai có thể đưa bọn họ tách ra. Can tướng Mạc Tà là can tướng Mạc Tà đúc hai thanh kiếm, can tướng là hùng kiếm, Mạc Tà là thư kiếm. Lúc sau can tướng vì Ngô Vương đúc kiếm thời điểm, Mạc Tà vì can tướng phiến cây quạt lau mồ hôi thủy. 3 tháng đi qua, can tướng thở dài một hơi, Mạc Tà biết can tướng vì cái gì thở dài, bởi vì lò trung thải tự năm sơn lục hợp kim thiết chi tinh vô pháp nóng chảy, thiết anh không hóa kiếm liền vô pháp đúc thành. Can tướng cũng biết Mạc Tà vì cái gì rơi lệ, bởi vì kiếm đúc không thành, chính mình phải bị Ngô Vương giết chết. Can tướng như cũ thở dài, mà ở một ngày buổi tối, Mạc Tà lại đột nhiên cười. Nhìn đến Mạc Tà cười, can tướng đột nhiên sợ hãi lên, can tướng tỉnh lại thời điểm, phát hiện Mạc Tà không tại bên người, can tướng như vạn tiễn xuyên tâm, hắn biết Mạc Tà ở đâu, chỉ thấy Mạc Tà đứng ở cao ngất đúc kiếm lò trên vách, tà váy tung bay, tựa như tiên nữ, nhảy vào lò luyện chung. Đường nước thép nóng chảy, kiếm thuận lợi đúc thành, một hùng một thư, đặt tên can tướng Mạc Tà, can tướng chỉ đem. Can tướng, hiến cho Sở Vương, can tướng tư tàng. Mạc Tà, tin tức thực mau bị Ngô Vương biết được, võ sĩ đem can tướng bao quanh vây quanh, chưa từng muốn làm đem ôm song kiếm, cũng bước thê tử vết xe đổ, nhảy vào lò luyện, vì thế thần kiếm đại thành. Này hai thanh kiếm hóa thành lưỡng đạo kim quang bay về phía không trung, không biết tung tích. Mà hiện tại Yến Tiểu Bắc trước mặt lại có một nam một nữ hai cái cương thi, hơn nữa hai người trên tay đều có một phen kiếm, Yến Tiểu Bắc lập tức sẽ biết trước mắt cái này Tây vực yêu tăng chỉ sợ cùng hắn giống nhau, cũng đều là vạn gia. Như thế nào không nói? Tây vực yêu tăng nói, là sợ sao, nhưng các ngươi ác mộng hiện tại mới bắt đầu. Nói Tây vực yêu tăng xong trường xuất kích, tức khắc kia hai cụ cương thi đồng thời miệng phun hắc khí, Yến Tiểu Bắc vội vàng dùng tay áo ngăn trở miệng mũi. Ngọc Như Ý cẩn thận, đáng giận, gia hỏa này thế nhưng liền bổn tọa đều dám đánh. Ngọc Như Ý tức giận nói, nhưng là khói đen tan hết kia Tây vực yêu tăng đã không biết tung tích. Yến Tiểu Bắc qua lại coi chừng, bị hắn trốn thoát tính. Yến Tiểu Bắc cẩn thận tưởng tượng chính mình cùng này Tây vực yêu tăng cũng không ngoan vô thù, huống chi buổi chiều còn có thi đấu, chính mình cũng không cần thiết đi cùng kia Tây vực yêu tăng có cái gì liên quan, nếu nhân ra đi rồi, chi bằng chính mình cũng dẹp đường hồi phủ. Đã có thể ở thời điểm này, Ngọc Như Ý nhặt nổi lên trên mặt đất một cái đồ vật, nàng nói. Trăm tuổi khóa, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc để sát vào vừa thấy, hắn sắc mặt đột biến, nhớ tới phía trước cùng Lý Tịnh uống rượu thời điểm, Lý Tịnh trong lúc vô ý nói lên một việc, đó chính là Trần Đường quan hài tử mất tích án tử, việc này nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng sau lại bởi vì thăng tiên đại hội nguyên nhân, sự tình vẫn là hạ màn, mọi người cũng không đi nhiều quản. Hay là gần nhất Trần Đường quan hài tử mất tích án tử cùng này đó Tây vực yêu tăng có quan hệ. Yến Tiểu Bắc nhíu mày nói, ta biết hắn đi nơi nào. Ngọc Như Ý đem một bàn tay đặt ở trên mặt đất nói, nàng hai mắt biến thành một mảnh màu trắng. Yến Tiểu Bắc vội đến, ngươi dẫn đường, Ngọc Như Ý tự nhiên là bởi vì vừa rồi này Tây vực yêu tăng đối nàng bất kính, lúc này mới như vậy tức giận, bằng không nàng cũng không muốn xen vào việc người khác. Nàng hướng tới phía đông chỉ đi, nương hy thất, ở một cái phá miếu bên trong, dâu xồm Tây vực yêu tăng đem mũ choàng hái được xuống dưới nói. Thế nhưng đụng phải kia mấy cái tiên môn đệ tử. Hào ca, không phải nói sao, chúng ta tới nơi này chính là bắt lấy một ít không có gì bối cảnh tiên môn đệ tử cùng hài tử, đục nước béo cò làm chuyện của chúng ta, đừng đi trêu chọc những cái đó bối cảnh cường đại tiên môn đệ tử, A Tây kết cục chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Từ một cái tổn hại thần tượng mặt sau, đi ra một cái khác Tây vực yêu tăng. A Hào đem bình rượu mở ra, đối với miệng một trận chè chén, hắn lau một chút khóe miệng rượu mắng. Lão tử lại không biết sẽ gặp được này đó hỗn đản, lão tử vốn dĩ nhìn chằm chằm một đám tiểu thí hoa tử, nơi nào tưởng phía trước cùng A Tây đánh nhau cái kia Yến Tiểu Bắc thế nhưng gặp được lão tử. A Đông, ngươi bên này thế nào? Hào ca ngồi ở một cục đá mặt trên, Tây vực yêu tăng A Đông đứng lên, đem bên cạnh một cái đại bố cấp kéo xuống. có 98 cái tiểu hài tử, còn kém 2 cái là được. Bằng không chúng ta đổi cái địa phương, nơi này ta cảm thấy quá nguy hiểm. Hào ca nói, hắn đem 2 chương bùa chú giấu ở trong lòng ngực. A Đông cười nói, ngươi sợ, ta sợ cái gì, ta có thể so các ngươi đều phải nhiều hơn 2000 năm trí tuệ đâu. A Hào nói, hắn nhìn phía trước nhịn không được liền chửi má nó. Trên thực tế, hắn cùng Yến Tiểu Bắc giống nhau, là đến từ chính đời sau, mà ở tới nơi này phía trước hắn đối chính mình quá vãng rõ ràng trước mắt. Mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến A Hào có lẽ đều cho rằng này A Hào là cái mọi dở, nhưng trên thực tế hắn lại là cái phần tử trí thức hơn nữa vẫn là một luật sư, làm luật sư, vốn dĩ hẳn là theo lẽ công bằng chấp pháp, vì khổ chủ khiếu nại, nhưng hắn lại không giống nhau, hắn tín điều chỉ có một. Tiền, hắn đã không nhớ rõ chính mình làm luật sư ngành sản xuất vì bao nhiêu người làm qua chuyện này, chỉ cần có tiền người, đều sẽ tới tìm hắn, bởi vì A Hào ở luật sư giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy hắc luật sư, không chỉ có ăn nói hơn người, đối với pháp, lý giải cũng có hắn độc đáo chỗ. Lại một lần vì cấp một cái nhà giàu công tử tẩy thoát tội danh, hắn trực tiếp cắn ngược lại người bị hại một ngụm, đem vốn dĩ cố ý thương tổn án, biến thành phòng vệ chính đáng, hắn giấu trời qua biển, hắc bạch thông ăn, cuối cùng làm kia người bị hại ngồi 10 năm lao, mà nhà giàu công tử tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Như vậy án tử đã là nhiều đếm không xuể, cũng là vì án này, hắn đi tới trên đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc ấy người bị hại cái kia tiểu ca trực tiếp ra tù, sau đó tìm được rồi hắn, đương mọi người phát hiện A Hào thời điểm, A Hào đã bị treo ở một tòa trung tâm thành phố cần trục tháp mặt trên. Thi thể trên cổ treo một cái trói buộc, vô lương luật sư thế ác mở rộng oan uổng người tốt thị phi điên đảo. Phi, A Hào hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, hắn lạnh lẽo nhìn về phía chung quanh. A Đông, ngươi chờ còn không phải là 2 cái tiểu hài tử sao, xem ta đi quải 2 cái lại đây. Hào ca uy vũ, ha ha ha, cách chương.